Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 179, chương 179, Tào Thuần ngự hạ chi đạo. Tào Thuần, chữ Tử Hòa, là Tào Nhân chi đệ. Tào Thuần thanh danh hơn phân nửa bị kỳ huynh Tào Nhân, Tào Hồng bọn người chỗ che lấp, thanh danh không hiện, nhưng trên thực tế Tào Thuần nhưng cũng là Tào Ngụy trong tập đoàn thanh danh, địa vị cực cao một thành viên đại tướng. Lịch sử đánh giá Tào Thuần tự ý chiến, rất được lòng người, nặng kỷ cương, không mất lý trí, hiếu học hỏi, kính yêu học sĩ. Về sau Tào Thuần sau khi chết, Tào Tháo nói, tinh khiết so đấu, hà có thể phục đến, ta độc không chúng đốc ta, là ý nói, không có thể cùng Tào Thuần so sánh tướng quân, cho nên chính mình chỉ huy hổ báo kỵ, có thể thấy được Tào Tháo đối với Tào Thuần tán thành. Hổ báo kỵ, chủ tướng doanh trướng, Tào Thuần cùng Tào Hưu hai người tại trong trướng nghị sự. Tào Hưu cũng là Tào Ngụy gia tộc một thành viên, về sau danh tiếng của hắn so Tào Thuần còn muốn lớn hơn một chút. Là Tào Tháo sau khi chết, cùng Đông Ngô đối kháng chủ tướng một trong. Bất quá, lúc này Tào Hưu hãy còn non nớt. Tào Tháo mặc dù yêu thích hắn, đợi hắn như con, lại chỉ mệnh hắn đi theo Tào Thuần tại hổ báo kỵ bên trong lịch luyện. Hai người chính đang thương nghị đồng tước đài tiệc rượu sự tình. Tào Hưu vậy cung ngựa thành thạo, tự nhiên kích động. Tào Thuần làm người ổn trọng mà nhiều mưu, mấy câu về sau đã sáng tỏ đứa cháu này tâm tư. Thiếu niên tướng quân muốn kiến công lập nghiệp cũng là chuyện tốt, nhưng đúng vào lúc này chợt có thủ hạ đến báo, đem Nhiễm Cương, Phương Diệp sự tình cẩn thận hướng Tào Thuần báo cáo. Tào Hưu hoàn toàn không có để ý, ở một bên nói, bực này việc nhỏ, giao cho quân chính thừa xử trí là được. Tào Hưu lời nói này lại có chút bao biện làm thay. Bất quá hắn cùng Tào Thuần là đồng tộc, cho nên Tào Thuần cũng không để ý. Nhưng Tào Thuần lại sinh ra mấy phần hứng thú, gọi lại thủ hạ, chậm đã. Ngươi đi đem hai người bọn họ đưa tới, ta tự mình hỏi một chút đến tột cùng. Vâng, thủ hạ lúc này lĩnh mệnh ra ngoài. Tào Hưu kỳ quái, tộc thúc, bực này chỉ là việc nhỏ, ngài làm gì tự mình hỏi đến? Bất quá trong quân tư đấu mà thôi. Tào Thuần nghe vậy cười nói, cái này Nhiễm Cương, ta cũng biết tên, hắn dũng cảm quan tam quân, là một thành viên khó được hổ tướng. Ta cực xem trọng, nhưng không ngờ, hắn lại bị người nhẹ nhõm đánh bại. Có thể thấy được người này dũng lực. Còn tại Nhiễm Cương phía trên, Tào Hưu y nguyên toàn bộ không ngại ở trong lòng. Cái kia lại như thế nào? Hắn vậy tự phụ dũng lực, không phục lắm. Tào Thuần nhịn không được cười lên. Chỉ điểm cái này hắn vậy thích nhất cháu trai. Bọn hắn Tào Thị trong gia tộc, Tào Nhân, Tào Hồng đều tại Tào Ngụy trong tập đoàn đảm đương trách nhiệm, nhưng tiếp theo bối bên trong nhất được xem trọng chính là Tào Hưu. Chỉ là hiện tại cũng vẫn là có chút quá non nớt. Tào Thuần chỉ điểm hắn, cái dũng của thất phu không thể làm. Thưa tướng lần này dụng ý là tại mời chào thiên hạ văn võ chi tài, quân ta bên trong đã có này dũng lực, tự nhiên cũng làm đặc cách chạc nhổ. Hơi dừng một chút, Tào Thuần còn nói kỹ lưỡng hơn một chút. Tào thừa tướng vì sao có thể từ quần hùng bên trong trổ hết tài năng, từng bước một đi đến bây giờ địa vị, ngay tại ở không bám vào một khuôn mẫu đề bạt anh tài. Trọng Khang, Hứa Chử, đề bạt tại bé nhỏ bên trong. Công Minh, Từ Hoảng, Tuấn Nghệ, Trương Hợp, càng là quân địch bên trên tướng. Tào thừa tướng có thể đặc cách đề bạt, chi nhân thiện nhậm mới có thể có hôm nay chi thành tựu. Tào Hưu thưa giả xưng là. Hai người đang khi nói chuyện, hạ thủ đã lần nữa tiến đến thông báo, nói là trong quân tư đấu Phương Diệp, Nhiễm Cương hai người đã đưa đến. Tào Thuần phân phó, dẫn bọn hắn tiến đến. Một lát sau, Thiệu Dương nhanh chân tiến đến. Nhiễm Cương thì có chút nhát gan, nhìn về phía Thiệu Dương ánh mắt còn có chút né tránh. Hắn tự phụ vũ lực vô song, ít có đối thủ, ai ngờ thế mà bị Thiệu Dương một quyền đánh ngất xỉu. Đến bây giờ ót của hắn bên trên y nguyên ẩn ẩn làm đau. Tướng quân, tướng quân, Thiệu Dương cùng Nhiễm Cương đều hướng Tào Thuần thi lễ. Tào Thuần đã bày ra một bộ nghiêm túc gương mặt. Chính là hai người các ngươi trong quân đội tư đấu. Có biết quân ta quy sao? Nhiễm Cương lúng ta lúng túng không dám nói lời nào. Thiệu Dương lại phản kháng nói. Biết, hắn hiện tại đóng vai thế nhưng là một giới mãng phu. Bởi vì lỗ mãng đem sự tình nháo đến Tào Thuần trước mặt, cần phải có thể đề cao mảnh vỡ thời gian, độ hoàn thành. À, trên thực tế, Thiệu Dương tự nhiên cũng không phải thật lỗ mãng. Hắn đang xuất thủ trước, đã trải qua cẩn thận tính toán. Lúc này chính là đồng tước đài tiệc rượu, tổ chức sắp đến. Các quân đều tại nhau nhau đề cử dũng sĩ. Chính mình biểu hiện ra, giá trị, tự nhiên sẽ bị Tào Thuần nhìn thấy. Cho nên Thiệu Dương có 7 thành nắm chắc. Lần này hơn phân nửa chỉ là tiếng sấm đại, hạt mưa nhỏ, cuối cùng nhẹ nhàng buông tha. Nghe Thiệu Dương nói chuyện, Tào Thuần lại bỗng nhiên vỗ bàn một cái. Quát, nếu biết quân pháp, còn phát động quân pháp, là biết rõ rồi mà còn cố phạm phải. Tội thêm một bậc, Nhiễm Cương đã sợ đến mồ hôi rơi như mưa. Thiệu Dương lại nói, vâng, Tào Thuần cố ý cười lạnh nói. Người lúc này ngược lại là thuận theo. Thiệu Dương nói, tướng quân xử trí, không dám bất tuân. Tào Thuần cười lạnh, ồ, không dám bất tuân. Nói cách khác, kỳ thật ngươi đáy lòng vẫn là không phục. Thiệu Dương nói, ta không phục. Tào Thuần nói, ngươi nói nghe một chút. Thiệu Dương lúc này đem sự tình từ đầu chí cuối nói một phen. Cuối cùng nói, tướng quân, cái thằng này đã ức hiếp đến trên đầu ta, nếu là mặc hắn làm nhục không hoàn thủ, về sau trong quân đội ta như thế nào đặt chân? Tào Thuần vỗ một cái bàn, còn ở nơi này rảo biện, trong quân tự có pháp quy, hết thảy cũng làm theo nếp quy làm việc, nếu không đều như các ngươi lớp này, bản tướng quân như thế nào binh tướng? Hắn thần sắc nghiêm nghị đem hai người trách cứ một phen. Sau một hồi khá lâu, mới thoáng chậm lại khẩu khí. Bất quá, nể tình Tào thừa tướng muốn tổ chức đồng tước đài tiệc rượu, mời chào thiên hạ anh tài. Hai người các ngươi vậy dũng lực hơn người, bản tướng quân quý tài, cho nên hứa các ngươi lập công chuộc tội. Nhiễm Cương lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, nói cảm ơn liên tục. Thiệu Dương lại cố ý vẫn tựa như không phục bộ dáng. Tào Thuần không để ý tới hắn, nói ra, ngày trước bản tướng quân được ký châu mục ủy thác xin giúp đỡ. Nói là ngoài thành, Nghĩa Sơn, bên trên có ác mãng xà ẩn hiện, đả thương người không đếm được. Ký châu mục bất đắc dĩ, cầu đến bản tướng quân nơi này. Nghĩa Sơn ngay tại hổ báo kỵ nơi đóng quân bên cạnh. Ta hổ báo kỵ tự nhiên không thể đổ cho người khác. Bản tướng quân đặc lệnh hai người các ngươi liền có thể tiến về Nghĩa Sơn trừ mãng xà. Nếu là có thể công thành, miễn đi các ngươi lần này chịu tội. Nếu là không thể, tội thêm một bậc. Vâng, hai người đều là xác nhận. Xoay người rời khỏi, Tào Thuần gặp bọn họ rời khỏi, mới mỉm cười hướng Tào Hưu giải thích. Văn Liệt, Ngự Hạ chi đạo, ở chỗ ân ni hịnh thi, hai người này đều là dũng sĩ, tính cương liệt, lại nhất định phải lấy quân pháp ước thúc, thí dụ như bảo đao, nếu không thể nắm cầm tốt, đả thương người cũng biết tổn thương mình. Tào Hưu bị Tào Tháo phái tới chính là muốn đi theo Tào Thuần học tập, cho nên vui lòng phục tùng. Tộc thúc cao minh, Tào Thuần, ha ha, cười một tiếng. Ta đoán hai người bọn họ mặc dù dũng cảm, nhưng cũng chỉ là mãng phu mà thôi. Muốn trừ ác mãng xà vậy không phải chuyện dễ. lần này tiến đến, tất nhiên gặp khó, có thể mài mài tính tình của bọn hắn. Tào Hưu liên tiếp gật đầu, cẩn thận phỏng đoán Tào Thuần, đạo dùng người. Nhưng hai người chỉ chuyện phiếm một lát, bỗng nhiên hạ nhân truyền báo, Phương Diệp cùng Nhiễm Cương hai người trở về. Tào Thuần kinh ngạc triệu kiến, chỉ thấy Thiệu Dương nhanh chân tiến đến, đem một ác đầu chăn sọ ném mạnh tại đất, lớn tiếng nói, ta đã xem ác mãng xà chém giết, chuyên tới để giao nhau lệnh. Nhanh như vậy, Tào Thuần nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này cùng hắn trước kia chỗ thiết tưởng cục diện, khác nhau rất lớn a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.